Chương 550, Độc nữ 12. Lục Thành Phú gần nhất Xuân Phong đắc ý, ban ngày xem sổ sách cùng ứng phó các gia đạo vui người, trong đêm về nhà thấy tôn tử tôn nữ, lại cũng không cảm thấy mệt, mỗi ngày đều phải nhìn một chút hài tử mới ngủ đến rất nhanh, Sở Vân Lê liền trăng tròn. Lục gia đại làm 83, trăng tròn liền không tiếp tục làm, hài tử quá nhỏ, Lục Thành Phú sợ nhau nhau. Còn có một chút chính là hắn không nỡ đem hài tử cho người ngoài xem. Trăng tròn hài tử rút đi mới vừa sinh ra tới đỏ rực, lớn lên trắng trắng mập mập, có đôi khi sẽ còn đối hắn cười. Lục Thành Phú thích đến không được, liền cảm giác trăng tròn yến chính mình người nhà ăn là được rồi, bạc vẫn là cho tôn tử tôn nữ ti cờ hờ lưu ý lục ra không có đại làm, nhưng người thân cận nhà vẫn là đưa tới lễ vật. Cho nên, trăng tròn ngày này, vẫn là rất náo nhiệt. Sở Vân Lê ôm hài tử ngồi tại đợi nữ khách chính phòng bên trong, thỉnh thoảng cùng người ta chê cười vài câu. Thải Điệp lặng lẽ tới, nhẹ giọng bẩm báo nói, cô nương, khách viện Phương thiếu gia nghĩ muốn đến cho ngài trước. Người này thành thành thật thật ở hơn nửa năm, bình thường cũng không hạn chế hắn hành tích, hắn cũng không nói đi, nghĩ muốn thấy người lục gia đều bị khước từ, lý do đều là có sẵn, lao ra bể bộn nhiều việc, cô nương dưỡng thai, cô gia phải bồi cô nương. Một hồi trước tắm ba hắn liền muốn ra tới, bị Lục Thành Phú lấy khách nhân quá nhiều cự tuyệt. Sở Vân Lê thấp giọng nói cho Phương thiếu gia, chúc mừng chỉ là cái hình thức, ngày hôm nay khách nhân quá nhiều, ta ngày khác đi xem hắn. Đến buổi chiều, Sở Vân Lê đưa tiễn khách nhân, dỗ ngủ hài tử sau. Đi Phương Viễn Giật viện tử. Phương Viễn Giật ngồi tại một mảnh bùi hoa bên trong, một thân màu trắng quần áo, tay bên trong cầm một quyển sách, thật là có mấy phần công tử văn nhã phong thái. Phương thiếu gia. Sở Vân Lê đứng tại ngoài bùi hoa, nghe nói ngươi tìm ta. Phương Viễn Giật thả ra trong tay sách, xoa nhẹ hạ con mắt, mới cười nói, nghe nói lục cô nương bình an sinh con, vẫn là khó được song thai, liền muốn đích thân cùng ngươi chúc, đáng tiếc môn khẩu bà tử không cho ta đi ra ngoài. Hắn dừng một chút, ta là cứu được lục lao ra a, vì sao nhà các ngươi không cho ta đi ra ngoài, đây là báo ân đâu rồi, vẫn là coi ta là cửu nhân hơn nửa năm không thấy. Cả người hắn ôn hòa rất nhiều, nhưng trong ngôn ngữ lại lộ hết ra sự sắc bén. Ngày hôm nay khách nhân nhiều, ta sợ bọn họ coi thường ngươi. Sở Vân Lê ngữ khí chân thành, không phải cố ý không cho ngươi đi ra ngoài. Hiện tại khách nhân về nhà, ngươi muốn đi, hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Phương Viễn Giật cũng không đứng dậy, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nhà các ngươi là không cảm thấy ta cứu lục lao ra quá mức trùng hợp. Đề phòng tại ta sự thật chính là như vậy, nhưng là lời không thể rõ ràng nói. Sở Vân Lê cười cười, Phương thiếu gia quá lo lắng, ngươi là ta cha ân nhân, người phía dưới tận tâm tận lực hầu hạ, hơn nửa năm qua này, ngươi viện tử bên trong ăn mặc chi phí cùng chủ viện đồng dạng. Hoặc là, bọn họ lãnh đạm ngươi rồi. Phương Viễn Giật im lặng, hồi lâu nói, ta muốn rời đi. Nghe vậy, Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, mỉm cười gật đầu, Phương thiếu gia tổn thương dưỡng hảo. Muốn rời khỏi tự nhiên là có thể, cho ta chuẩn bị một phần tạ lễ. Nếu là tạ lễ, có thể hay không cho ta chính mình chọn. Phương Viễn Liệt đứng lên, chậm rãi đến phụ cận, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta muốn theo lục lao ra học làm ăn, không biết có được hay không không được. Sở Vân Lê mỉm cười, ta cha sự vụ bận rộn, sợ là không rảnh dạy ngươi. Nếu là ngươi nghĩ, lục gia có thể đưa ngươi đi thư viện, tạo điều kiện cho ngươi đọc sách khoa cử. Một cái người đọc sách, cũng không phải bình thường người có thể dưỡng nổi. Bất quá, Phương Viễn Giật cứu được Lục Thành Phú, cung cấp nuôi dưỡng hắn một trận cũng có thể hành. Nếu là hắn có thiên phú, liền có thể đến một mảnh cẩm tú tiền đồ. Phương Viễn Giật chấp nhất, ta liền muốn học làm ăn, ta cha sẽ không dạy ngươi. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc lên, Phương thiếu gia đổi một cái yêu cầu đi, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta liền dựa vào chính ta ý nghĩ cho ngươi đặt mua một phần tạ lễ. Nàng mặt phấn lạnh lạnh, Phương Viễn Giật trầm mặc xuống dưới, nửa ngày lại nói, ta muốn gặp Lục Lao Gia, tự mình cầu hắn. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, bởi vì Lục Uyển Nương ký ức, nàng thực hoài nghi người trước mặt. Thư tâm bên trong, nàng cũng không muốn Phương Viễn Giật thấy Lục Thành Phú. Nhưng là, bây giờ Phương Viễn Giật tại Lục Gia ở một năm, mảy may chân ngựa không có lộ, bên ngoài hắn xác thực cứu được Lục Thành Phú không sai, có thể. Ta đi an bài. Cùng lắm thì cách hắn xa một chút. Chậm một chút một ít thời điểm, tiền viện nam khách cu nở dê rời đi, Sở Vân Lê làm cho người ta báo cho Lục Thành Phú, liền dẫn Phương Viễn Giật tiến đến. Đến tiền viện, Lục Thành Phú đã hơi say rượu, mặt bên trên đỏ lên. Ngồi ở vị trí đầu, đưa tay ra hiệu Phương Viễn Dật ngồi xuống. Phương thiếu gia muốn gặp ta. Phương Viễn Dật ngồi xuống. Đúng, có một số việc muốn cùng Lục lão gia thương lượng. Sở Vân Lê đứng ở Lục Thành Phú bên cạnh, giúp hắn châm trà. Lúc này phòng bên trong hầu hạ người cộng lại chừng 5-6 cái, tới tới đi đi, cảm giác toàn bộ gian phòng đều rối bời. Phương Viễn Dật nói thật nhanh, Lục lão gia, vãn bối muốn theo ngươi học làm ăn. Học bao nhiêu đều là vãn bối chính mình sự tình. Chỉ cần ngài nguyện ý mang ta, ta cứu ngươi chuyện, lại không lấy mảy may tạ lễ. Sơ nghe lời này, Lục Thành Phú có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút bên cạnh Sở Vân Lê, nói, thế nhưng là ta cũng không dạy đồ đệ. Nói đùa, hắn những thủ đoạn kia về sau là muốn dạy cho tôn tử, Phương Viễn Dật là cứu được hắn, nhưng hắn có thể cầm những vật khác hoàn lại chút tình ý này. Nhất là nữ nhi liên tục nói qua cái này người tựa hồ có vấn đề, hắn liền càng sẽ không mang theo bên người. Nghe nói ngươi gần nhất tại đọc sách ngươi biết chữ lời nói, có hay không muốn đi thư viện, Lục gia có thể tạo điều kiện cho ngươi. Lục ấn được thu dưỡng về sau, không bao lâu liền đưa đi thư viện, hiện tại học được QNZ rất tốt. Đồng thời, cái này hài tử mặc dù không gặp mấy lần bọn họ cha con, đối với hai người lại cực kỳ cảm ơn. Lục Thành Phú còn nghĩ rảnh rỗi lời nói, giúp đỡ một ít gia cảnh bần hàn thư sinh, coi như là kết một thiện duyên. Phương Viễn Dật trong mắt, có bạc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta chỉ muốn học làm ăn. Lời này có chu tờ không đúng rồi, hắn này đầy bụng oán khí, tựa hồ có chuyện xưa. Đồng thời, tựa hồ là nhằm vào Lục gia mà tới. Hai cha con liếc nhau, cảm thấy đều có tính toán. Lục Thành Phú thử thăm dò hỏi, ngươi bị phú quý người khi dễ qua không bằng nói ra, ta giúp ngươi lấy lại công đạo. Thấy Lục gia cha con từ đầu đến cuối không hé miệng, Phương Viễn Dật cảm xúc kích động lên, đống nhiên đứng dậy, trên đời này giả nhân giả nghĩa người nhiều vậy. Thật đã làm sai chuyện, ước gì dùng hết sáng rõ lệ đồ vật một tầng lại một tầng che giấu những cái đó bẩn thỉu, ta xuất thân thấp hèn. Nghị muốn đo y công đạo há lại dễ dàng như vậy, người này hận đời. Sở Vân Lê cảm thấy khẽ động, ngạo nghễ nói, chúng ta sẽ giúp ngươi dựa vào Lục gia tại này làm thành bên trong địa vị. Khi dễ ngươi người chỉ cần không phải trong triều quan viên, chúng ta đều có thể giúp ngươi biện thượng nhất biện, dù là chính là quan viên khi dễ ngươi, Lục gia cũng sẽ đem hết toàn lực, thay ngươi lấy lại công đạo. Nàng khẽ nết cái cằm, mặt mày theo là ngạo khí. Vẻ mặt như vậy rơi vào Phương Viễn Dật mắt bên trong chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng. Thốt ra, nếu chính là các ngươi Lục gia đâu, lời nói hô lên, phòng bên trong yên tĩnh một mảnh. Chẳng biết lúc nào, phòng bên trong hầu hạ người đã sớm lui ra ngoài. Phương Viễn Dật hô lên lời này về sau, canh giữ ở môn khẩu người tự giác đóng cửa lại, lui xa đi. Thấy thế, Phương Viễn Dật rêu cực nói, xem, bất quá một cái câu chuyện. Này đó người lập tức liền muốn giúp các ngươi nhà vùi lấp chân tướng. Chỉ là phi lễ chớ nghe mà thôi. Lục Thành Phú sắc mặt nghiêm nghị, ta làm ăn giảng cứu tiền hàng thanh toán xong, chưa hề hại qua người. Hắn quan sát tỉ mỉ đã muốn chạy tới trước mặt người trẻ tuổi, ta cẩn thận hồi tưởng, từ đầu đến cuối không nhớ rõ gặp qua ngươi. Họ Phương người ta cũng chỉ nhận biết Phương Viễn Liệt một nhà, nhưng bọn hắn nhà tựa hồ không có ngươi cửa này thân thích. Đã ngươi nói ta tổn thương qua ngươi. Không bằng nói nghe một chút, nếu thật là ta Lục gia có lỗi, ta giải thích với ngươi, sẽ còn bồi thường ngươi. Mạng người ngươi thường thế nào? Phương Viễn Dật mắt bên trong sung huyết, hận đến không được, nhanh chóng tới gần hai người, vốn là cách không xa, một hơi sau cũng chỉ cách xa hai bước, hắn tay bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dao găm, đối Lục Thành Phú hung ác đâm tới. Xem tư thế kia, hắn là thật cảm thấy Lục Thành Phú hại hắn. Lục Thành Phú đẩy ra nữ nhi, lại đẩy cái không. Sở Vân Lê tiến lên một bước, nắm Phương Viễn Dật cầm dao găm cổ tay, trên tay dùng sức một sai, rất nhỏ răng rắc vang lên, Phương Viễn Dật kêu đau một tiếng, thanh thúy dao găm rơi xuống đất thanh vang lên theo, nàng nhấc chân lại đá, Phương Viễn Dật sắc mặt trắng bệch quỳ một chân trên đất, đầu gối đau đớn không thôi, trong lúc nhất thời lại không dậy được thân. Lục Thành Phú bị nữ nhi này một hệ liệt lưu loát động tác kinh sợ, mắt thấy Phương Viễn Dật động đậy không được nữa, hắn nuốt ngụm nước miếng, ta xuyên qua hộ giáp. Ngươi cái này A Thiệu dạy ta. Sở Vân Lê há mồm liền ra. Lúc này Liễu Thiệu chính trông coi hai hài từ đâu, căn bản không ở chỗ này. Cửa bị đẩy ra, hộ vệ đi va ho chói người, trên đất Phương Viễn Dật hận đến hai mắt đỏ bừng, bị chói chặt còn đang kêu gào. Các ngươi chết không yên lành, hôn trướng xuất sinh vẫn chửi rủa không ngớt. Sở Vân Lê lười nhắc nghe, phất phất tay nói, đem miệng chặn lại. Lại nhìn về phía Lục Thành Phú, cha, làm sao bây giờ? Lục Thành Phú nhíu mày lại, ta tự nhận làm người bằng phẳng, không có gì nhận không ra người, QNZ không có che giấu qua cái gì, càng không có giết qua người. Xem ở ngươi cứu ta một trận phân thượng, ta đưa ngươi đi quan phủ, ngươi tự mình cáo thượng một cáo, Chi Châu đại nhân công chính, nếu ta thật có lỗi với ngươi, QNZ từ chỗ hắn đưa hắn như thế bằng phẳng. Phương Viễn giật sửng sốt, rất nhanh lại ô ô ô lên tới. Hộ vệ tại Lục Thành Phú ra hiệu hạ lấy ra trong miệng hắn bố, vừa mới lấy ra, liền nghe hắn hô to, Lục gia hảo phú, quan viên cầm các ngươi chỗ tốt, tự nhiên nghe ngươi không nghĩ tới người này như thế ngoan cố, chỉ tin tưởng chính mình ý nghĩ, đây chính là người điên lười nhác nghe hắn nổi điên. Sở Vân Lê nhíu mày, chán, trực tiếp đưa đi công đường. Lục Thành Phú khẳng định là không có cố ý hại qua người. Người này trước mặt luôn mồm Lục gia thiếu hắn một cái mạng, trong đó hẳn là có hiểu lầm. Nhưng là, người này đời trước đúng là giết Lục Thành Phú, cho nên đằng sau Lục Uyển Nương bị tính kế chí tử. Vô luận nội tình như thế nào, ngày hôm nay nàng muốn ám sát bọn họ cha con là thật, nghĩ muốn thoát tội, căn bản không có khả năng người đưa tiễn. Liêu Thiệu chạy tới, đại khái chạy quá gấp, hắn có chút thở, không có sao chứ không có việc gì. Sở Vân Lê đổ nước, cho cha vợ hai người một ly. Lục Thành Phú uống nước xong, khẽ nhíu mày, A Thiệu, ngươi sao có thể giáo Huyền Nương múa thương mang đồng đầu Liêu Thiệu?